Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Huy cũng sắp bị Diệp Tiểu Muội đả kích mà hoài nghi rồi. Cơm nước xong, các đồng chí lại trò chuyện hoạt động mà Diệp Tiểu Muội quan tâm nhất. Sáng sớm ngày mai G, Y, Ế, Xê Heo. Mọi người ai đi hỗ trợ thế? Các đồng chí nam đều nóng lòng muốn thử. Hàng năm đều phải G, Y, Ế, Xê Heo. Nhưng bọn họ vẫn không cảm thấy buồn chán hoạt động này. Mấy thành viên tích cực bày tỏ thái độ. Theo thói quen hỏi Tống Thanh Huy, cậu đi không? Nếu đi ngày mai gọi chúng tôi rời giường nhé. So với nhà họ Diệp là gia đình giàu có, trong một đội nhỏ, nhà Tống Thanh Huy có thể xưng tụng nhà giàu chân chính. Tống Thanh Huy có đồng hồ đeo tay, còn có đồng hồ báo thức. Có điều từ khi xuống nông thôn tới nay, ngủ cũng ngủ giường chung, chưa từng dùng đến đồng hồ báo thức. Chỉ có khi trời chưa sáng đã phải rời giường, mọi người mới vô cùng cần đồng hồ báo thức của anh. Bởi vì thanh niên trí thức còn chưa phải dân địa phương. Nghe gà gáy đã biết mấy giờ, nghe chàng trai nói, Tống Thanh Huy còn chưa kịp lên tiếng đã có người nói. Anh Tống chắc chắn không đi, còn phải hỏi sao, anh ấy thích sạch sẽ nhất. Chuyện như G, Y, Ế, Xê Heo chưa bao giờ tham gia, lời còn chưa nói hết. Tống Thanh Huy chẳng biết vì sao nhớ tới khuôn mặt nhỏ tràn đầy phấn khởi. Vậy mà quỷ thần xui khiến gật đầu. Được, cái gì? Bao gồm cả người đang huyên thuyên nói chuyện. Tất cả đồng chí nam đều ngoác mồm kinh ngạc quay đầu lại. Giống như Tống Thanh Huy trước mắt không phải Tống Thanh Huy mà bọn họ biết. Tâm trạng những ngày qua của Diệp Thư Hoa giống như trong văn xuôi của nhà văn Chu Tự Thanh viết. Trông ngóng, mong chờ, gió đông đến rồi, ngày G, Y, Ế, Xê Heo gần tới rồi. Cảm thụ ý cảnh trong đó không phải rất đẹp. Thế nhưng Diệp Thư Hoa giỏi biểu đạt nhất không thể chờ đợi được nữa. Mắt thấy sắp đến ngày vĩ đại ấy. Buổi tối trước một ngày, Diệp Thư Hoa lại nghiêm túc xác nhận với anh cả Diệp anh hai Diệp. Em nhớ không lầm thì là ngày mai nhỉ? Đúng vậy. Anh cả Diệp và anh hai Diệp cũng hết sức phối hợp. Ba anh em nghiêm cẩn giống như thương lượng thảo luận chuyện dưới lòng đất. Nhưng trong cái nhìn của những người khác nhà họ Diệp, ba người bọn họ thật sự giống như dán lớp màng dưới cầu vượt. Mọi người thực sự không có hứng thú tham gia trò vui. Mỉm cười một tiếng, ngay sau đó từng người trở về phòng. Ngay cả Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cũng không có hứng thú ở đây chờ nhà chồng của các cô. Người trong cuộc không hề để ý chuyện này. Diệp Thư Hoa tiếp tục hỏi, ngày mai mấy giờ à? Đi TV. Hơn 5 giờ, Diệp Thư Hoa vô cùng bất ngờ. Buổi chiều sao? Cô cho rằng hoạt động thần thánh như vậy nên tiến hành vào buổi sáng. Đương nhiên Diệp Thư Hoa không đoán sai. Anh cả Diệp vui cười hớn hở giải thích. Làm sao có thể là sáng sớm hơn 5 giờ. Diệp Tiểu Muội trực tiếp bị sợ tới choáng váng. Chỗ chúng ta hơn 5 giờ trời cũng chưa sáng. G, Y, Ế, Xê Heo thế nào chứ? Bây giờ là mùa đông. Sương mù lại nhiều. Cô nhớ tới sáng sớm hơn 6 giờ. Trời cũng vẫn chỉ tờ mờ sáng. Anh cả Diệp lại tỏ vẻ. Trời chưa sáng mới tiện G, Y, Ế, Xê Heo. Diệp Thư Hoa, cô đột nhiên không khống chế được bản thân bổ não. Điên cuồng liên hệ chuyện G, Y, Ế, Xê Heo với phương diện huyền học. Anh hai Diệp thấy tiểu muội của mình như vậy. Há miệng muốn nói gì đó. Chỉ là còn chưa lên tiếng. Chỉ thấy cô giống như hạ quyết tâm. Đau xót mà kiên định nói. Được rồi, sớm như vậy em sợ không thức nổi. Các anh nhất định phải gọi em. Chủ tịch đã nói, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Ở trên người của Diệp Thư Hoa thì đó chính là G, Y, Ế, Xê Heo không tích cực. Tư tưởng cũng có vấn đề. Một năm chỉ có ngày hội một lần, cho dù cô bò dậy cũng phải vây xem toàn cảnh g y ế xê heo. Diệp Thư Hoa hạ quyết tâm. Anh hai Diệp nhìn dáng vẻ cô khí thế hùng hổ, trái lại yên lặng nuốt lời muốn nói vào, đồng thời gật đầu với anh cả, tỏ vẻ ngày mai cùng tới phòng cô gõ cửa, để tiểu muội yên tâm ngủ. Diệp Thư Hoa nhận được cam kết của anh cả và anh hai, quả nhiên dành thời gian đi ngủ. Hiện tại mỗi ngày cô ngủ khoảng 8-9 tiếng phải đúng giờ đi ngủ. Tuy rằng trời chưa sáng đã phải rời giường là chuyện rất điên tiết. Có điều thỉnh thoảng một lần, cô cũng không phải không làm được. Ngày hôm sau, cô quả nhiên đang ngủ đã bị đánh thức. Thu hồi cơn giận lúc rời giường, Diệp Thư Hoa trở mình bò lên mặc quần áo. Trời chưa sáng lắm, nhưng dù sao cũng vào lúc tảng sáng. Bầu trời như nhiễm phải màu mực nồng đậm, có vài ánh sáng xuyên qua cửa sổ. Diệp Thư Hoa dựa vào tia sáng nửa tối nửa sáng vội vã mặc chỉnh tề. Xuyên qua hơn nửa năm, kỹ năng mò mẫm của cô càng ngày càng thuần thục. Cách chương